Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Thụ nhất người xem yêu thích Tống Nghệ tiết mục thưởng. Ngô Phi Phàm trông thấy Lâm Bắc Phàm ngồi ở hai đại mỹ nữ trung ương cơ hồ muốn bốc hỏa. Vì sao? Vì sao ta muốn chịu đựng mỗi ngày nhiều lần thiên đao vạn kịch? Đụng không được nữ nhân, uống không được nước. Cùng cái này tiểu bạch kiểm lại trái ôm phải ấp, ung dung tự tại khoái hoạt. Đây rốt cuộc là vì sao? Nội tâm của hắn phát ra im ắng gầm thét. Cảm xúc rất không ổn định lại phải khống chế lại. Bởi vì bây giờ là nơi công chúng. Trước đó hắn bởi vì đánh nhau sự kiện đã khiến cho hắn diễn nghệ kiếp sống toàn bộ hủy. Nếu như không phải là bởi vì hắn vẫn là hán đình giải trí thiếu đông gia, chỉ sợ cũng không có tư cách tới nơi này. Lúc này, hai người bởi vì phong sát sự kiện đã biến thành cừu nhân. Lâm Bắc Phàm vừa có cơ hội liền cho hắn ngáng chân. Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi, người sắc mặt thật là khó nhìn, giống như mới vừa đào lên cương thi một dạng. Nghe nói ngươi gần nhất đều đang tìm thầy hỏi thuốc, ngươi có phải hay không bị cái gì bệnh nan y? Nam nhân phương diện, hắc hắc. Ngô Phi Phàm lập tức sắc mặt tái xanh, hỏa khí tào tào bốc lên. Lâm Bắc Phàm, ta sự tình ngươi bớt can thiệp vào, làm phiền ngươi đem mặt xoay qua chỗ khác, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngô Phi Phàm mặt đen thui nói, minh bạch. Lâm Bắc Phàm thông cảm nói, dù sao phương diện kia là cái nam nhân cũng không nghĩ đối mặt. Ngô Phi Phàm ngoặc kép, tất nhiên Ngô Phi Phàm tước vũ khí đầu hàng, Lâm Bắc Phàm đành phải đổi một người. Vương đài trưởng, Ngô công tử đem ngươi đánh, ngươi lại còn dám ngồi ở bên cạnh hắn, ngươi sẽ không sợ mặt của ngươi lần nữa gặp nạn? Lâm Bắc Phàm dựng lên một ngón tay cái, thật can đảm, bội phục. Vương Luân phó đài trưởng ngoặc kép, em đi, xong chưa? Chẳng lẽ ngươi có phương diện kia ham mê? Nhìn không ra nha, tuổi rất cao, khẩu vị thật nặng, chẳng lẽ Ngô Phi Phàm liền là bị ngươi làm xấu? Lâm Bắc Phàm vẻ mặt ta đã đoán đúng dáng vẻ. Ngô Phi Phàm ngoặc kép, ta không nói gì, tại sao còn muốn nằm thương? Vương Luân phó đài trưởng tức hổn hển. Lâm Bắc Phàm, ngươi không nên nói lung tung. Tốt tốt, ta không nói, ta kiên quyết không nói. Lâm Bắc Phàm một bộ ta hiểu dáng vẻ. Vương Luân phó đài trưởng ngoặc kép, lúc này nếu có súng, Vương Luân phó đài trưởng nhất định sẽ một súng bắn nổ hắn. Lão công đừng làm rộn, nơi này là cả thế gian đều chú ý thịnh hội, cho ta thành thật một chút. Bạch Thanh Tuyết đem Lâm Bắc Phàm đầu kéo qua. Tốt, thịnh hội kết thúc sau, ta tìm bọn hắn tán gẫu. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Vương Luân phó đài trưởng ngoặc kép, Ngô Phi Phàm ngoặc kép. Liền như vậy, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Golden Bell Award trao giải thịnh hội rốt cục bắt đầu. Trao giải thịnh hội là dựa theo anime, tống nghệ, âm nhạc, phim TV, điện ảnh 5 loại lớn đến sắp xếp. Càng trọng yếu giải thưởng càng xếp hạng đằng sau. Trong đó anime bởi vì phát triển chậm chạp, trình độ có hạn, trừ bỏ nghiệp giới nhân sĩ những người khác chú ý ít, cho nên xếp hạng phía trước, anime chỉ có 2 cái giải thưởng. Thụ nhất người xem ưa thích anime thưởng, tốt nhất anime thưởng. Một vòng đi qua, đối với đoạt giải 2 cái phim hoạt hình, Lâm Bắc Phàm khắc sâu ấn tượng. Bởi vì 2 cái này phim hoạt hình thực sự quá thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ đến đột phá chân trời, đánh xuyên qua hàng rào, ảnh hưởng đến người trưởng thành. Đoạt giải 2 cái phim hoạt hình lượng nước rất cao. Cái này chỉ sợ là người lùn bên trong chọn tướng quân, không có lựa chọn khác, chỉ có thể tuyển chọn 2 cái. Kế tiếp là Tống Nghệ tiết mục giải thưởng. Cái này giải thưởng nguyên lai cũng không như thế bị người chú ý, nhưng là từ Star TV dựa vào 3 cái này Tống Nghệ tiết mục tuyệt địa đại quật khởi về sau, cái này giải thưởng phân lượng càng ngày càng nặng, thành đài truyền hình tất tranh hạng mục, đoạt giải còn có thể bán tốt giá tiền. Vương Luân phó đài trưởng sở dĩ đến là bởi vì bọn hắn có một cái giải thưởng vào vòng. Tống nghệ tiết mục cũng chỉ có hai cái giải thưởng, kia liền là thụ nhất người xem yêu thích tống nghệ tiết mục thưởng, cùng với lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng. Cái trước thuần túy là nhìn số phiếu, cái sau liền là nhìn chân chính tài nghệ. Trao giải khách quý là Trung ương Hí kịch Học viện Phó Viện trưởng Vương Đức Văn, một vị đức cao vọng trọng lão nghệ thuật gia. Hắn mái đầu bạc trắng, tuổi tác đã không nhỏ, xuyên kiểu áo tôn trung sơn thoạt nhìn tinh thần. Hắn cười ha hả nói, tiếp xuống liền có ta đến ban phát tống nghệ tiết mục thưởng. Ở một năm nay, chúng ta Hoa Quốc hiện ra rất nhiều làm cho người khắc sâu ấn tượng tống nghệ tiết mục. Tỷ như, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, còn có Chú Vương Tranh Bá. Những cái này tiết mục ta đều nhìn qua, cực kỳ tốt, rất chuyên nghiệp, nhất là Chú Vương Tranh Bá, mỗi kỳ ta đều nhìn, thích hợp nhất ăn với cơm ăn. Hiện trường cười ha ha, ở internet bỏ phiếu bên trong, ta còn đầu nhập Chú Vương Tranh Bá một phiếu, về phần kết quả cuối cùng liền trong tay ta. Vương Đức Văn phó viện trưởng vung vẩy trong tay kín gió phong thư, nói, tiếp xuống liền từ ta tới tuyên bố thụ nhất người xem yêu thích tống nghệ tiết mục thưởng. Mọi người trước hết mời nhìn màn hình lớn, một lần này vào vòng tống nghệ tiết mục có màn hình lớn sáng, sau đó theo thứ tự phát thanh mỗi một cái tống nghệ tiết mục đoạn ngắn. Theo thứ tự là Star TV, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, Chú Vương Tranh Bá, Không Sai. Ba cái kia vào vòng tống nghệ tiết mục tất cả đều là Star TV, mang ý nghĩa hắn rất sớm dự định một cái giải thưởng. Nhìn thấy ba cái vào vòng tiết mục đều bị Star TV ôm đồm, khán giả lộ ra tiếng thốt kinh ngạc. Phó viện trưởng Vương Đức Văn cười nói, nhìn đến không cần ta tuyên bố liền đã biết rõ kết quả. Dạng này ta cảm giác ta cái này trao giải khách quý không có thành tựu chút nào cảm giác. Bất quá ta vẫn còn muốn tiếp tục tuyên bố. Vương Đức Văn mở phong thư, trịnh trọng nói, phía dưới ta tuyên bố, thu hoạch được năm nay thụ nhất người xem yêu thích tống nghệ tiết mục thưởng chính là một Nếu Bạn Là Người Duy Nhất. Mọi người vỗ tay hoan nghênh, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Bạch Thanh Tuyết xem như đại biểu lên đài lãnh thưởng. Bạch Thanh Tuyết hai tay bưng giải thưởng, giàu có cảm tình nói, cảm tạ tổ ủy đem cái này thưởng ban chúng ta Star TV. Ban, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất. Mọi người đều biết, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, đây là chúng ta ra khoản thứ nhất tống nghệ tiết mục, là nó nâng lên đài truyền hình chúng ta bay vọt phát triển. Có thể nói không có Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, liền không có hiện tại Star TV. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, ủng hộ Star TV. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy ra càng nhiều càng đẹp mắt tiết mục cho mọi người. Cảm ơn. Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay như sấm động. Bạch Thanh Tuyết tay cầm cúp xinh đẹp đi về tới. Võ Thiên Mị kêu lên, nữ vương đại nhân, ngươi không cần xuống tới nhanh như vậy, bây giờ còn muốn tiếp tục lãnh thưởng đây. Lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng, trừ bỏ đài truyền hình chúng ta, còn có thể là ai? Hừ, Vương Luân phó đài trưởng lạnh rên một tiếng, biểu thị bất mãn, bởi vì hắn tống nghệ tiết mục liền là vào vòng cái này thưởng. Lâm Bắc Phàm cười mị mị vỗ hắn vai, làm sao, ngươi có ý kiến? Lâm Bắc Phàm lại muốn tán gẫu, nhìn thấy tấm kia ghê tởm mặt, Vương phó đài trưởng miệng hơi há, kéo ra hai chữ, không có, thật hiểu chuyện. Vương phó đài trưởng, ngoặc kép, kế tiếp là lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng. Mọi người mời xem màn ảnh lớn, lần này vào vòng tống nghệ tiết mục có Star TV, Only You, Chú Vương Tranh Bá, cùng với Mango, ngày ngày tiến lên, cái này giải thưởng cùng lúc trước giải thưởng khác biệt lớn nhất. Lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng là từ quan phương đến Bình Định. Là tổng hợp cân nhắc đến Bình Định, càng thêm quyền uy. Lúc đầu, nếu bạn là người duy nhất, cũng có tư cách tranh giành cái này giải thưởng. Bởi vì tầm ảnh hưởng của hắn xác thực rất lớn, nhưng là đã từng bị cấm truyền bá một đoạn thời gian. Có hắc điểm, cho nên vô duyên tranh giành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.